Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Nguyên Thủy. Này nhà đáng ghét a. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng trong Ngọc Hư Cung vang lên. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn khí trực tiếp đem trong tay mình Ngọc Như Ý ném ra ngoài. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đầu chỉ có hai chữ mất mặt a. Ngươi nói hắn lúc trước tại sao phải thu Hoàng Long chân nhân như thế một cái kỳ hoa làm đệ tử đâu? Quan Thiên giám đầu này, Thẩm Quy nhìn xem Ngọc Hư Cung Lý Động Tĩnh, gần như sắp muốn cười lên tiếng tới. Ta nói lão Nguyên a, ngươi sao có thể ném loạn đồ đâu? Vạn nhất nện vào hoa hoa thảo thảo coi như không xong. Đến lúc đó người khác vừa nghe nói Ngọc Thanh Thánh Nhân bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thích. Ném loạn đồ vật như vậy ngươi mặt mũi này nên đi kia đặt a. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính khí đây. Lúc này Thẩm Quy lời nói này không khác là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn tức giận thổi thổi râu ria. Con mắt đảo một vòng nói. Bần đạo sự tình không cần ngươi quan tâm. Nói xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phải đem Thẩm Quy kéo đen. Thẩm Quy bên này vừa nhìn thấy Quan Thiên Giám tín hiệu có chút không ổn định, liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm cái gì. Thế là vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Ta nói lão Nguyên ngươi đừng vội kéo đen ta a. Trước chờ ta nói hết lời tốt đi. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu nhíu mày. Bần đạo cùng ngươi có cái gì tốt nói. Chỉ là lời tuy nói như vậy, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là tạm thời không có động thủ. Chuẩn bị nghe một chút Thẩm Quy muốn nói điều gì. Thẩm Quy nhìn thấy ổn định Nguyên Thủy Thiên Tôn sau, vì để tránh cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp xuống lại đem hắn kéo đen. Vội vàng mở miệng nói, ta nói lão Nguyên a, đừng nhìn ta hiện tại cùng Thông Thiên tên kia xen lẫn trong một khối. Nhưng là đang chọn tuyển đệ tử về điểm này, ta vẫn là tương đối tán đồng quan điểm của ngươi. Chúng ta là thân phận gì? Thu đồ truyền đạo há có thể trò đùa? Ngươi nói đúng không? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc hơi hòa hoãn một điểm. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, cùng Thông Thiên truyền giáo lý niệm xung đột, cho tới nay đều là hắn lớn nhất khúc mắc. Mặc dù hắn không biết Thẩm Quy hiện tại cùng hắn kéo cái này làm gì, nhưng là qua nhiều năm như vậy rốt cục có người nguyện ý nói hắn là đúng. Hơn nữa thân phận của người này còn cùng bọn hắn muốn làm. Đây không thể nghi ngờ là để Nguyên Thủy Thiên Tôn có một loại gặp được cảm giác chi kỳ. Mặc dù hắn cũng biết Thẩm Quy nói như vậy hơn phân nửa là vì làm quen với hắn, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là hơi dễ chịu một điểm. Sau đó hắn liền nghe được Thẩm Quy tiếp tục nói ra. Trong mắt của ta, lão Nguyên ngươi thu những đệ tử này, từng cái tư chất tâm tính đều là rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là, có ánh mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt một chút. Hắn nghe được Thẩm Quy nói hắn thu những đệ tử này tư chất tâm tính tốt thời điểm. Còn tại âm thầm gật đầu dù sao. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng đệ tử, tư chất tâm tính làm sao lại kém. Thế nhưng là cuối cùng cái này có ánh mắt là có ý gì? Ngươi có phải hay không khen nhầm người? Không phải là bần đạo ta có ánh mắt nhìn chúng những đệ tử này sao? Làm sao lại thành bọn họ có ánh mắt rồi? Bất quá, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là Thẩm Quy dù sao cũng là tại khen hắn đệ tử. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn gật đầu, chỉ là trong lòng có chút không nghĩ ra, mà liền tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Thẩm Quy than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ai, thực ra ta bình thường đã rất điệu thấp, ai biết ta đều biết điều như vậy, người vậy đệ tử Hoàng Long chân nhân thế mà đều có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn thấy ta anh. Minh thần võ bản chất. Còn một lòng nghĩ lên trời làm quan. Thật sự là hảo ánh mắt a. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tối sầm. Hắn cảm thấy mình bị lừa. hắn liền nói cái này chết rùa đen làm sao đột nhiên đổi tính. Thế mà lại khen hắn đệ tử, hợp lấy lượn quanh một vòng lớn chính là vì khen chính mình thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ít khó chịu, hắn hiện tại có chút hối hận, vì cái gì biết rõ cái này chết rùa đen khẳng định là trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Hắn hết lần này tới lần khác còn muốn phạm tiện nghe cái này chết rùa đen nói cái gì đó. Nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, Thẩm Quy vẫn còn tiếp tục buồn nôn hắn. Ta nói lão Nguyên a, ngươi xem một chút ngươi, thật tốt cùng ngươi đệ tử học một ít, ngươi đệ tử đều như thế có ánh mắt, ngươi thế nào liền muốn không ra phải cứ cùng ta đòn khiêng đâu. Nói thật, thực sự không được ngươi cùng Hoàng Long cùng tiến lên ngày qua bị. Ta cam đoan cho ngươi lưu cái chỗ ngồi tốt, đến lúc đó chúng ta đều là người một nhà. Tốt bao nhiêu, không tin ngươi hỏi một chút lão quân. Tại ngày làm quan nhiều tự tại, kia thật là cho cái thánh nhân cũng không đổi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng đen hơn, trong lòng của hắn âm thầm thề. Về sau nếu như lại cùng cái này chết rùa đen nói mò hắn chính là đầu heo. Nhìn xem màn sáng bên trong Thẩm Quy bộ kia đáng ghét ghê tởm sắc mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ. Cút, nói xong, hắn liền quả quyết đem Thẩm Quy kéo đen. Chiều ca thành, Thẩm Quy nhìn xem đen màn hình quan thiên giám, nhếch miệng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Hắn thật cũng chỉ là muốn ngó ngó Dương Tiễn đang làm gì, nhưng không có nghĩ đến sẽ có loại này thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là thật bị hắn buồn nôn thảm rồi. Chỉ là không biết Hoàng Long chân nhân cái này chính mình nhỏ mê đệ, tại sao khi về núi lại nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn cỡ nào cực kỳ tàn ác tàn phá. Bất quá, bất kể nói thế nào Hoàng Long chân nhân cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, đánh giá hẳn là sẽ không bị đánh chết, nhiều lắm là cũng chính là đánh cho tàn phế đi. Làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút liền thật vui vẻ ai. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, tại kéo đen Thẩm Quy sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là càng nghĩ càng giận. Hắn lúc trước làm sao lại não rút thu Hoàng Long chân nhân như thế một cái kỳ hoa đệ tử đâu? Thánh nhân môn đồ chẳng lẽ không thơm sao? Cố gắng tu hành chứng thực đại đạo chẳng lẽ không thơm sao? Vì cái gì mỗi ngày liền nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết đâu? Trọng yếu nhất chính là muốn ngồi ăn rồi chờ chết vậy thì thôi, vì sao nhất định phải lên trời đi ngồi ăn rồi chờ chết đâu? Chẳng lẽ bần đạo ta đường đường bàn cổ tam thanh chi nhất, Ngọc Thanh thánh nhân, còn nuôi không nổi ngươi sao? Coi như thật nuôi không nổi, bần đạo cũng có thể đi lão sư nơi đó trộm bí tịch, trộm linh bảo nuôi ngươi a. A không thể lại nghĩ một hồi muốn bị tức nổ tung. Tỉnh táo, tỉnh táo, thế nhưng là vừa nghĩ tới Thẩm Quy bộ kia ghê tởm sắc mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ vẻ ta tỉnh táo cái giám a. Nam Cực, rít lên một tiếng trong Ngọc Hư Cung vang lên. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không thể nào tỉnh táo lại. Nghe tiếng, vốn là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn ngã ngọc như ý động tĩnh bị dẫn đi qua. Đang suy nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, Nam Cực Tiên Ông vội vàng tiến Ngọc Hư Cung. Nhìn xem quẳng xuống đất, đem mặt đất đều đập cái hố to Ngọc Như Ý, Nam Cực Tiên Ông trong lòng thất kinh, đến cùng là cái gì trêu đến lão gia như vậy tức giận. Trong lòng nghĩ như vậy, Nam Cực Tiên Ông đồng thời hành lễ hỏi, không biết lão gia có gì phân phó. Đè nén lửa giận trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đi công báo nơi đó, đem Hoàng Long cho bần đạo ta gọi trở về. Hiện tại, lập tức, chưa từng thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra loại thần thái này, Nam Cực Tiên Ông bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, vội vàng đáp, là, lão gia. Nói xong, hắn liền muốn khởi hành. Bất quá, hắn còn không có động cước,